Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giữ cửa thành chỉ có người, Liễu Vũ có thể thi triển ảo thuật thì có thể mang mọi người cùng đi qua. Nhưng khó chính là phải đi qua máy móc kiểm an ở cửa thành. Nó chỉ chiếu ra nguyên hình, mặc kệ là nhà ai bảy đại cô tám gì cả cái gì thân thích hay không thân thích. Có khác gì giữ lại ký lục cùng theo dõi đâu. Liễu Vũ cảm thấy cô không cần máy móc tốt nhất. Cô lo lắng bọn họ ở tại cửa thành quá lâu, khiến cho thủ vệ trong thành chú ý. Vì thế để cho Tuyết Đinh cùng Tiết Huyền áp giải những con yêu quái đó tiến vào thành trước. Cô ngồi xổm ở ngoại thành, còn nhìn số yêu quái đó làm sao vào được thành. Số yêu quái đó âm khí thực nặng, sát khí lượn lờ, mỗi người bộ dáng đều cực kỳ hung ác. Khi chúng nó qua cửa thành, chỉnh thuật ở cửa thành đều sáng lên, kim quang chụp xuống, một đám yêu quái toàn bộ hiện ra nguyên hình, chúng nó giống như đang cõng vài tòa núi lớn, muốn động đều không thể động được. Trên thành lâu có một nam tử mặc trường bào ánh vàng rực rỡ hoa lệ, rất có khí độ uy nghi. Liếc mắt nhìn xuống dưới lầu một cái, nhìn xem đám yêu quái bị đánh trở về nguyên hình. Những con yêu quái đó liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người mỗi con đều giống nhau, bay ra một giọt máu tròn vo đỏ tươi. Hạt châu đó so với máu hương vị càng thuần khiết hơn. Tức khắc số yêu quái đó toàn bộ héo, bị huynh muội hai người kéo ra khỏi công kiểm an mang đi. Tiết Trọng Xuân mang theo bọn họ rời khỏi cửa thành, đi đến bờ sông. Liễu Vũ không hiểu liền hỏi: "Sư phụ, số yêu quái đó bị làm sao vậy? Cái thứ bay ra khỏi người chúng là cái gì?" Tiết Trọng Xuân nói cho Liễu Vũ: "Chúng nó mỗi con bị rút ra một giọt tinh huyết." Liễu Vũ khó hiểu, hỏi: "Rút ra một giọt máu liền héo thành như vậy?" Hồ Lương nói: "Là tinh huyết không phải máu. Luyện tinh hóa khí, ngưng luyện chính là tinh huyết." Liễu Vũ ách một tiếng, hỏi: "Cái kia chính là đem thân thể cùng máu thông qua tu luyện đến được chân khí, ngưng tụ kết hợp sinh thành tinh hoa à? Dù sao trên sách là viết như vậy." Hồ Lương nói: "Đúng vậy, rút ra tinh huyết chẳng khác nào rút ra sinh mệnh cùng công lực. Có điểm đáng sợ." Liễu Vũ còn định để một đống yêu ngụy trang thành yêu quái bị bắt giữ để mang đi qua. Xem ra cách này cũng không được. Tiết Trọng Xuân bị Liễu Vũ gieo ký ức là một đêm mưa sa gió giật, hắn đi hàng yêu, lại không ngờ gặp được một con yêu quái đạo hạng rất cao thâm. Thân bị trọng thương thiếu chút nữa thì chết, nhưng may mà gặp được một đôi vợ chồng cứu. Đôi vợ chồng này là người cùng yêu quái yêu nhau. Người chồng là người, người vợ là cây liễu yêu. Sinh ra một nữ nhi khả ái, đặt tên là Liễu Khả Khả. Khả Khả ái ca cao. Hắn vì báo đáp ân cứu mạng, đáp ứng tương lai đem Liễu Vũ vào môn đệ, thu làm đệ tử Âm Dương Đạo Tông. Từ biệt 10 năm, tiểu cô nương còn nhảy lọc cọc năm đó đã trưởng thành, là một đại cô nương xinh đẹp, không đi Âm Dương Đạo Tông bái sư, ngược lại trời xui đất khiến lưu lạc ở bên ngoài, bên người còn mang theo một sủng vật, cùng một tên tùy tùng. Thân thể Liễu Khả Khả là nửa người nửa yêu, mang trong người dòng máu cùng với vu tộc có điểm sâu xa, không thể để người Thiên Cương Tông phát hiện được. Hắn phải nghĩ biện pháp đem đứa nhỏ này mang về, để báo đáp ân cứu mạng của cha mẹ cô. Liễu Vũ nghĩ nghĩ, cô lại bỏ thêm một đoạn ký ức cho tiện nghi sư phụ. Liễu yêu mẹ cô còn thu nhận một nhóm tiểu đệ, lúc này đang giấu ở ngoại thành, muốn mang về cùng nhau. Tiết Trọng Xuân nói cho Liễu Vũ: "Đây là quy củ Thiên Cương Tông, nên phải dựa theo quy củ mà làm. Nếu phát hiện vu tộc và quỷ tộc giết bất luận tội, còn nếu là thiên tộc thì tự nhiên đi đến chỗ nào cũng được tôn sùng kính trọng. Nếu là tộc loài khác, đối với tộc đàn cư trú cố định yêu cầu giao nộp cung tế. còn nếu là qua đường thì yêu cầu giao nộp phí qua đường. Linh ngọc, linh tinh, tinh huyết hoặc là người và yêu thú có đạo hạnh đều có thể. Ta thì chưa bao giờ đưa tiền, ta chỉ bắt số yêu đó để đưa vào thành cho họ lấy tinh huyết để làm phí qua đường. Liễu Vũ lấy ra một viên linh tinh to cỡ nắm tay. Hai tay dâng lên, cười hì hì nói, sao có thể để sư phụ trả tiền phí qua đường được? Sư phụ cảm thấy đem bọn họ xung thành đệ tử ngoại môn hoặc người làm cho Âm Dương Đạo Tông được không? Tiết Trọng Xuân nói, nếu chỉ có con người thôi thì được. Hắn đối với việc này cũng phi thường đau đầu. Nói, vừa vặn ta có một số hàng hóa muốn chuyển từ thành Thiên Cương Thánh trở về Âm Dương Đạo Tông. Hơn nữa nếu cho 8 người, 10 người thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là những cái đó. Yêu, Liễu Vũ có chủ ý, nói, có 17 người, từng nhóm vào thành, người trước chuẩn bị cho bọn họ một cái thẻ bài thân phận của Âm Dương Đạo Tông. Đem thân phận an bài tốt, còn yêu thì cô sẽ lại cho chúng vào trong giới tử thạch để đem qua. Tiết Trọng Xuân nghĩ nghĩ, như vậy cũng được, ra vào thành có nhiều người tới lui, từ nhiều cửa thành, chia ra từng nhóm đi vào là được. Liễu Vũ Lược làm cân nhắc, đem chúc kim nha nhét vào trong giới tử thạch, lại đem giới tử thạch nạm ở đế giày của Tiết Trọng Xuân. Giả dạng là một viên đá trên đường đi bị kẹt vào trong đế giày. Xem có thể qua được cổng kiểm an hay không? Liễu Vũ vui vẻ, tâm nói, vào được cửa rồi, ngay sau đó tươi cười lại đông cứng trên mặt, giới tử thạch của cô cùng sư phụ tiện nghi đi vào. Cô thì còn ở ngoài thành, tất cả gia tài của cô, đầu bếp của cô đầy mặt dại ra mà ngồi xổm ở ngoài cửa thành. Đau lòng, cô chỉ hy vọng ảo thuật của chính mình có thể hiệu quả liên tục hoặc lâu một chút. Liễu Vũ ngồi xổm ở cửa thành đến trời cũng gần tối. Rốt cuộc nhìn thấy Tiết Trọng Xuân lại đây, cô dùng ảo thuật dẫn đường hắn lại đây. Gấp không chờ nổi mà lột giày của hắn moi giới tử thạch dưới đế giày ra kiểm tra. Linh tinh của cô và Trúc Kim Nha đều còn. Rất tốt, Tiết Trọng Xuân nói, đi thôi, mang ta đi gặp bọn họ. Liễu Vũ không yên tâm, lại thử sư phụ tiện nghi thêm vài sóng. Phát hiện hắn không cảm thấy cái gì khác thường, lại bỏ thêm hai đạo ảo thuật. Lúc này mới dẫn hắn đi gặp đồng bạn. Tiết Trọng Xuân dựa theo tu vi cao thấp, trình độ không giống nhau của đệ tử cổ đạo tông mà phát cho bọn hắn thẻ bài đeo eo theo cấp bậc khách khanh, ngoại môn đệ tử hoặc tạp dịch. Còn tất cả số yêu đều được Liễu Vũ đóng gói nhét vào trong giới tử thạch. Lúc sau, Liễu Vũ đem giới tử thạch nhét lại vào trong đế giày Tiết Trọng Xuân rồi mới chui vào. Dựa vào Tiết Trọng Xuân mang vào thành, cô thả ra một mảnh tiểu cánh hoa lưu tại bên ngoài đi theo Tiết Trọng Xuân. Thời điểm đến gần thành bến đò, gặp được người của Âm Dương Đạo Tông ra tiếp ứng bọn họ. Nhóm người cổ đạo tông chia thành từng nhóm lẫn vào trong nhóm người của Âm Dương Đạo Tông vào thành. Hồ Lương vừa đến phía dưới thành lâu, cổng hình vòm đột nhiên sáng thành một vòng lớn, tất cả thủ vệ đều ra tới. Liễu Vũ tinh tường nhìn thấy trên người hắn có một vòng âm sát khí muốn nồng hơn những người khác. Này vừa nhìn liền thấy không giống người hàng năm sinh hoạt ở Thiên Cương Tông. Tiết Trọng Xuân giải thích với người thủ thành. Tên này chạy mua bán ở âm phủ. Hắn đi đến cùng tông chủ của chúng ta. Đến xem tình huống chuẩn bị hàng hóa ở phân đàn. Người thủ thành kiểm tra qua thẻ bài thân phận của bọn họ. Đem nhóm người Hồ Lương dẫn qua một bên, yêu cầu thi triển pháp thuật, xem bọn họ là tu luyện công pháp của tông phái nào. Hồ Lương ở cổ đạo tông tu chính là đạo pháp, Âm Dương Đạo Tông cũng thuộc đạo giáo, chi nhánh không giống nhau nhưng hai bên chi gian vẫn có điểm chung. Hồ Lương rút kiếm ra khỏi vỏ, vận khí, thi triển một bộ thái cực du long kiếm pháp của đạo gia đệ tử thường dùng. Lúc sau thu kiếm vào trong vỏ, người thủ thành nhìn xem hắn múa kiếm, còn có vận khí, đều là một bộ của Âm Dương Đạo Tông. Vẫy vẫy tay, cho hắn đi, Liễu Vũ Tâm nói. Âm Dương Đạo Tông này thấy thế nào đều như là cùng một đường với Cổ Đạo Tông. Cư nhiên có thể cùng Thiên Cương Tông giao hảo. Đúng là kỳ quái. Sau khi nhóm người Hồ Lương đều vào thành, Tiết Trọng Xuân một mình một người thảnh thơi mà vào thành. Sau khi bọn họ vào thành, Tiểu Cánh Hoa không thể theo vào cùng. Liễu Vũ thu hồi sinh khí của nó, Tiểu Cánh Hoa lập tức khô héo hóa thành tro. Liễu Vũ lại ngồi xổm trong chốc lát, cảm thấy thời gian không sai biệt, bọn họ hẳn là tới rồi. Lại lặng lẽ thả ra một Tiểu Cánh Hoa ra ngoài để xem xét tình huống. Tiểu Cánh Hoa vừa mới phiêu ra ngoài, có cảm giác mất nước như rơi vào biển lửa. Nơi này thiên cương chi khí đặc biệt nồng, khiến cho không khí đều giống như ở gần lò nướng, làm cả người khó chịu. Liễu Vũ quyết định cầu, không đi ra bên ngoài, để sư phụ tiện nghi mau chóng an bài bọn họ đến thành Thiên Cương Thánh. Đưa đến trên thuyền của Âm Dương Đạo Tông, cô vận khí tốt, vừa lúc sư phụ tiện nghi có một lô hàng hóa muốn chuyển đến thành Thiên Cương Thánh. Bao gồm số yêu quái bắt được cũng muốn đưa đi. Cô sợ nóng, không đi ra ngoài, nhưng lại thật sự tò mò. Lại nhịn không được mà thả Tiểu Cánh Hoa ra ngoài xem náo nhiệt. Phát hiện cô hiện tại đang ở trên một tòa bến tàu thực xa hoa ở không trung. Trên bến tàu có một mảng lớn các loại công cụ phi hành lớn bé. Đủ mọi kiểu dáng, một số có hình dạng như phi kiếm, dài vài trăm mét. Rất giống cự vô bá ở không trung. Có một ít thì hình dạng như hồ lô, huyền phù ở không trung. Kim quang lượn lờ, không khí xung quanh đều vặn vẹo. Người Âm Dương Đạo Tông đang dọn hàng hóa lên một phi thuyền hình dạng giống một con cá diều. Trong số đó bao gồm cả người Cổ Đạo Tông giả dạng Âm Dương Đạo Tông cũng đang dọn hàng hóa. Bọn họ dọn chất hàng hóa không phải dùng vai nâng tay khiêng mà là dùng pháp thuật để dọn. Một thùng container chất đầy một đống lớn hàng hóa. Hai tay bọn họ mỗi bên thao tác pháp thuật, liền nâng lên một bên một đống, nhẹ nhàng dịch chuyển đến phi thuyền. Có một số hàng hóa được phong rất kín, có một số lồng sắt được bùa dán lên phong lại. Bên trong chính là quỷ, yêu đủ mọi hình dạng. Chúng nó uể oải không phấn chấn, cực giống nhưng động vật nhỏ bị nhốt trong lồng sắt được đưa đến lò mổ. Mạc Danh có điểm đáng thương. Bỗng nhiên, một vị trí ở trong không khí có một trận vặn vẹo, giống như có đồ vật đáng sợ nào đó sắp ra tới. Một dòng khí nóng rực đánh tới chính diện, Liễu Vũ cảm thấy chính mình sắp bị thiêu cháy, nhưng cô tò mò. Vẫn ở lại cố chịu đựng để tiếp tục xem. Đại khái qua khoảng mười mấy giây, xuất hiện một con thuyền lung linh rực rỡ bỏ neo ở chỗ đó. Có hai sinh vật hình rồng cả người vàng rực bay ra ngoài. Hai con rồng này đại khái chỉ dài 5-6 mét. Cả người bao trùm vảy kim sắc. Mỗi một mảnh vảy rồng đều phiếm ánh sáng kim loại. Chúng nó tài giỏi cao chót vót, móng vuốt sắc bén. Cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng lúc nào cũng có thể bộc phát. Đáng sợ nhất chính là không khí xung quanh chúng nó giống như chịu không nổi lực lượng trên người chúng nó giật tràn ra mà sinh ra vặn vẹo. Như là lọt vào một lực đè ép cực đại. Liễu Vũ có loại cảm giác, nếu như cổ lực lượng kia mà phóng xuất ra tới, phòng trừng có thể dẹp yên toàn thành này bao gồm những tòa núi gần đây. Phi thường đáng sợ. Tiểu Cánh Hoa của cô bị trưng đến biến thành bột phấn. Lại thay một Tiểu Cánh Hoa khác đi ra ngoài. Thuyền Âm Dương Đạo Tông đã chuẩn bị xong. Lúc đúng cửa khoang chuẩn bị rồi đi. Bên cạnh, chiếc phi thuyền kia chỗ bỏ neo đột nhiên xuất hiện một cái cổng hình vòm ở giữa có một đảo xoáy nước. Bên trong cánh cửa là một cái nhà giam thật lớn. Trong đó nhốt lại rất nhiều người. Yêu. Quỷ về đủ loại giống loài, giữa bọn họ có một nửa đều là người bình thường, đều là những người trẻ tuổi tầm mười mấy đến hai mươi mấy tuổi. Nhìn thấu trang điểm, đại bộ phận đều nam thợ săn cùng nam nông dân, lớn lên nhìn chắc nịch, còn số quỷ đó có một ít thành một đoàn khí, có một số thì có thể có cái hình dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng, hình người, hình chim, hình sâu, hình cây, hình thú, đều có đủ, phần yêu, cũng là hoa hòe loè loè. Một số trên người có thiên cương chi khí, có số phủ đầy khí cùng bọ trúc kim nha giống nhau. Trong đó có số ít người tu hành, Liễu Vũ thậm chí có thể thấy mấy người ăn mặc quần áo cổ đạo tông. Liền nằm đó thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Bọn họ bị người thiên cương tông dùng xô đẩy hoặc là dùng pháp thuật khuân vác lên phi thuyền. Một cái phi thuyền nhìn có điểm không lớn lắm, lại như động không đáy mà chứa một đống lớn người, quỷ và yêu. Hai con rồng kia ô ô oa oa thấp giọng kêu to một tiếng, giống như nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vô luận là biểu tình hay cảm xúc phát ra trên người đều biểu hiện bọn họ thực vừa lòng. Thuyền âm dương đạo tông khởi động, không khí xung quanh vặn vẹo. Liễu Vũ chỉ cảm thấy có loại tăng tốc. Xoát, lập tức có cảm giác bay đi xa, còn có loại ảo giác còn nhanh hơn so với tốc độ siêu âm. Cô hỏi Tiết Trọng Xuân, vừa rồi hai rồng bay ra từ phi thuyền là để làm gì? Những người đó bị bắt lên phi thuyền để làm cái gì? Chộp tới để lãnh công lao sao? Tiết Trọng Xuân nói, hai con rồng kia là Thiên Long tộc, Thiên Cương Tông dựa vào chính là Thiên Long tộc. Những thứ vừa rồi đều là cống phẩm Thiên Cương Tông cung phụng cho Thiên Long tộc. Đối với thiên tộc mà nói, phàm nhân, yêu thú đều là đồ ăn của bọn họ. Bọn họ nâng đỡ Thiên Cương Tông, đó là để cho Thiên Cương Tông chủ động cung phụng đồ ăn lên cho bọn họ. Quản những người không phục, đem bọn người đó như đồ ăn mà ăn. Phàm nhân có thể sinh 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3. Hài tử mười mấy tuổi là có thể đưa đi làm cống phẩm. Trong địa phận Thiên Cương Tông có rất nhiều thành trì phàm nhân. Mỗi năm đều phải lựa chọn nam nữ trẻ tuổi cường tráng nhất để làm cống phẩm. Nếu phàm nhân không giao cống phẩm, sẽ có ôn dịch, khô hạn, thủy tai, sẽ sống không nổi. Liễu Vũ bị đổi mới một hồi tam quan. Ngốc, đột nhiên thuyền hàng dừng lại. Liễu Vũ vừa định hỏi, như thế nào dừng, có phải bị tiệt hạ hay không? Liền nghe được đệ tử âm dương đạo tông hô, tới rồi, nãy giờ mới có vài phút, tới rồi. Hồ Lương nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của Hoa Tế Thần, giải thích nói, Thiên Cương Tông không gian được củng cố, vị trí là cố định bất biến, chỉ cần xác định cố định vị trí phương vị, liền có thể sáng lập một hướng truyền tống thông đạo. Nháy mắt là đến, hắn nhỏ giọng truyền âm, Vu tộc có rất nhiều nơi phiêu bạc giữa các khe hở. Vị trí vẫn luôn biến động, chỉ có thể ở dưới tình huống có tiếp dẫn, mới có thể tìm được phương vị. Thiên Cương Tông phòng chặt chẽ kín mít như vậy chính là vì sợ Vu tộc mạnh mẽ lấy đại thần thông sáng lập thông đạo lại đây. Liễu Vũ, Nga, một tiếng, hỏi, cho nên... Chúng ta hiện tại đã đến thành Thiên Cương Thánh. Tiết Trọng Xuân nói, đến bến tàu của thành Thiên Cương Thánh. Hắn nói xong, để mọi người đem hàng hóa đổi qua một con tàu vận chuyển khác. Sau đó lại tiếp đón nhóm Hồ Lương bọn họ cùng hắn đi. Liễu Vũ tiếp tục để ở ngoài một tiểu cánh hoa làm tai mắt. Đi theo bọn họ rời thuyền, liền thấy bên cạnh có một con thuyền chuyển hàng thật lớn. Con thuyền có hai thông đạo, một cái là chuyên chở hàng hóa, một cái còn lại là thông đạo cho khách. Ở cửa thông đạo hành khách xuất phát, còn có mấy người Thiên Cương Tông cùng một cái cửa giống cổng kiểm an. Tra đến thật nghiêm khắc, liền đồ vật trong giới tử thạch cũng lấy ra tới để kiểm tra. Liễu Vũ muốn điên, nơi này thế nhưng lại muốn kiểm tra cả giới tử thạch. Giới tử thạch của cô có cô. Còn có một ổ yêu quái. Xong rồi, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Liễu Vũ nghĩ thầm, vạn nhất đổi đường vào không cần qua cổng kiểm an. Ý tưởng của cô chưa được yên, liền thấy hàng hóa từ trên thuyền hạ xuống dưới, hướng thông đạo hàng hóa của thuyền vận chuyển đi. mà ở lối vào thông đạo hàng hóa. Có một cái cổng kiểm an đồng dạng không nói. Còn có danh sách, lưu trình này, cùng thông qua hải quan giống nhau như đúc. Liễu Vũ Thầm kêu một tiếng. Ta đi. Cô chạy đi tìm một cái mục tiêu có thể đi nhờ để chuyển đổi giới tử thạch qua cái mục tiêu khác. Thậm chí cô còn cố ý thả tiểu cánh hoa ra ngoài thử bay đến cạnh phi thuyền. Nhưng vừa đến chỗ giáp danh với nơi bỏ neo, liền đụng phải một tường khí vô hình. Tiểu cánh hoa nháy mắt không còn. Tường khí thì sáng lên. Ánh sáng vàng rực kia quang mang lóa mắt, thiếu chút nữa hoảng hạt mắt người. Trong tức khắc, vô số ánh mắt phóng lại đây. Tiểu cánh hoa thứ hai của Liễu Vũ mới thò đầu ra. Liền rụt lại trong một giây. Ngay sau đó cô lại nghĩ. Hay là xúc đi xuống cho xong. Lại thật cẩn thận mà thả ra một ít tiểu cánh hoa đi ra ngoài thăm dò. Liền phát hiện một đám người Thiên Cương Tông lại đây. Đem nơi cô cập bến cùng người trên thuyền chung với cô vây quanh đi lên. Một người dẫn đầu khi thế xảo giạc. Lại đây liền nói. Đem vu tộc được chứa chấp giao ra đây. B. A. Cách chương.